Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, phục kích cùng xuất thủ. Nhằm vào bản thể tông, Nhật Nguyệt Đế Quốc người sao? Vân băng trong đôi mắt lóe ra băng lãnh chi ý. Tại hắn bị Đế Thiên mang đi một khắc này, sư phụ mà nói lúc này quanh quẩn tại trong đầu của hắn. Việc này hắn cũng không thể mặc kệ. Quyết định chú ý, Vân Băng đi theo cái này tiểu đội về sau. Trong quá trình di động, rất nhiều không trung dò xét hồn đạo khí đánh vào Vân Băng trên thân. Cũng không có phát ra cái gì cảnh báo. Sinh mệnh ẩn nặc cái này hồn cốt ký cường đại. Có cái này hồn cốt ký tồn tại, Vân Băng không lại dùng giống trước đó một dạng. Còn phải lưu ý, tránh né lấy dò xét hồn đạo khí. Đây cũng là Vân Băng lúc trước nói khỉ la úc kim hương chân trái xương hai cái hồn cốt kỹ thực dụng. Nguyên nhân, đi qua một giờ di động, Vân Băng theo tiểu đội đi tới vừa ra trong sơn đảo. Trong vòng một giờ, Vân Băng đạt được rất nhiều tin tức. Đệ nhất, trận này kế hoạch từ đế hậu Quất Tử sách lược, mà Quất Tử hiện tại Long Thành. Mục đích không biết, nhìn tình huống cái này tiểu đội trưởng cũng không biết. Thứ hai, Nhật Nguyệt Đế Quốc phái ra một đội quân bao vây Bắc Nhai Thành. Bắc Nhai Thành là khoảng cách thiên hồn thủ đô rất gần một tòa thành trì. Nếu bị công phá, thủ đô sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì Nhật Nguyệt Đế Quốc toàn diện khai chiến, thiên hồn đế quốc hồn sư chiến lực chống đỡ hết nổi. Hướng bản thể tông cầu viện. Bản thể tông đáp ứng. Thứ ba, cái này đường núi tại thiên đấu thành đông thiên bắc vị trí. Cực kỳ vắng vẻ, đường thế vô cùng không tốt. Bình thường sẽ không có người đi cái này đường núi. Cho nên bản thể tông lựa chọn từ nơi này hướng về Bắc Nhai Thành mà đi. Thế mà, bản thể tông cũng không biết Nhật Nguyệt Đế Quốc đã hiểu rõ sự trợ giúp của bọn họ lộ tuyến. Cũng khiến người ta mai phục tại chỗ đó. Thứ tư, bản thể tông tham dự trợ giúp người đều có ai người tiểu đội trưởng này cũng không biết. Nhưng khẳng định là Duy Na tại trong đội ngũ. Vốn là nàng đi bản thể tông tìm kiếm trợ giúp. Thứ năm, Nhật Nguyệt một phương mai phục có hai chi tiểu hình hồn đạo đoàn. Cùng sở hữu hơn 100 người. Trong đó đoàn trưởng là 4 cấp hồn đạo sư. Còn lại đều là cấp 2 hồn đạo sư. Tổng lĩnh chính là một tên cấp 7 hồn đạo sư cùng cấp 8 hồn đạo sư. Bất quá Vân Băng luôn cảm giác sẽ không đơn giản như vậy. Hắn không tin Duy Na bên người không có phong hào đấu la bảo hộ. Nếu như nàng chết rồi, bản thể tông cùng thiên hồn đế quốc quan hệ sẽ hạ xuống dưới. Tuyệt đối không có trước đó như vậy mật thiết. Thiên hồn đế quốc cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc hình thức Vân Băng không biết. Người tiểu đội trưởng này không có nói lên trước mắt tình thế. Nhưng lấy thiên hồn đế quốc tình huống đến xem khẳng định ở vào yếu thế. Mượn nhờ phỉ thúy tai thỏ làm rõ ràng bọn họ mai phục vị trí. Vân Băng tìm một chỗ, không coi ai ra gì đứng ở chỗ đó. Sinh mệnh ẩn nặc cái này hồn cốt kỹ tiêu hao hồn lực không nhiều. Ngưng kết sinh mệnh hồn hạch hắn, hồn lực khôi phục tốc độ tuyệt đối là kinh người. Theo kịp hắn tiêu hao, hắn lần này thuế biến để phỉ thúy tai thỏ cũng liền mang theo tăng lên rất nhiều. Lắng nghe phạm vi đã đạt đến hơn 5.000 mét. Động tĩnh chung quanh tại phỉ thúy tai thỏ phía dưới không chỗ ẩn trốn. Rất nhanh, Vân Băng thân thể hơi động một chút. Ngạo Thiên, ra khỏi núi nói thì cách Bắc Nhai Thành không xa. Chúng ta dừng lại khôi phục nửa giờ tiếp tục tiến lên. Tốt, mọi người đi đường xác thực tiêu hao không ít. Thanh âm có chút lãnh ngạo. Đây là Long Ngạo Thiên thanh âm. Vân Băng nhíu mày. Long Ngạo Thiên cái này tân nhiệm thiếu tông chủ vậy mà tới. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Hắn dù sao cũng là Duy Na vị hôn phu. Thanh âm tại 5.000 mét chỗ. Long Ngạo Thiên một đoàn người đều trang bị phi hành hồn đạo khí. Chỉ từ phi hành hồn đạo khí đến nhìn. Cùng sở hữu 5, 60 người, đây cũng là Vân Băng nhíu mày một trong những nguyên nhân. Bản thể tông ngoại tông đệ tử không nhiều, chỉ có 500-600 người thôi, nội tông càng là thiếu. Thoáng một cái liền phái tới 50-60 sao, theo sinh mệnh khí tức đến xem, bọn họ một nửa đều là hồn tông a, thậm chí còn có mấy tên hồn vương, trang bị phi hành hồn đạo khí. Long Ngạo Thiên một hàng tốc độ của con người là phi thường nhanh, rất nhanh liền tiến vào Vân Băng trong tầm mắt, đồng thời cũng tiến nhập Nhật Nguyệt Đế Quốc vòng mai phục. Bởi vì là tầng trời thấp phi hành, tại Long Ngạo Thiên bọn họ tiếp tục phi hành một khoảng cách về sau, tên kia cấp 8 hồn đạo sư thanh âm trầm thấp vang lên. Toàn thể công kích, Duy Na đồng tử một đám, la lên, có mai phục, lui lại, đã xong. Bọn họ lúc đến đường lập tức bị phong tỏa, lập tức bên trong bị 20 mấy tên hồn đạo sư vây quanh. Sau một khắc, hơn 100 tên hồn đạo sư đồng thời bắn ra cấp 2 cao bạo hồn đạo đạn pháo. Một cái thương tổn không đủ tạo thành cái gì, nhưng là 100 viên nhiều. Thương tổn là tuyệt đối kinh khủng. Hồn đạo sư đoàn bên trong tên kia cấp 8 hồn đạo sư lơ lửng mà lên, duỗi ra cánh tay phải, một cái không tỉ mỉ màu đỏ họng pháo xuất hiện, phát ra một đạo hồng sắc dây thừng, bởi vì đưa ra không phòng bị, trong nháy mắt liền quấn quanh ở Long Ngạo Thiên trên thân, đem hắn trói buộc. Cùng lúc đó, 3 đạo hồn đạo xạ tuyến phân biệt theo 2 tên 4 cấp hồn đạo sư, còn có tên kia cấp 7 hồn đạo sư trên tay hồn đạo pháo bên trong bắn nhanh ra như điện, hướng về Duy Na mi tâm bắn tới. Bị trói lại Long Ngạo Thiên đồng tử co rụt lại, kêu lên, thái trưởng lão. Một tên Vân Băng quen thuộc lão giả xuất hiện, chính là bản thể tông trưởng lão một trong Võ Hồn Sơn Chi Thạch, 92 cấp phong hào đấu la, phong hào cự sơn. Lần này Duy Na bên cạnh xác thực không có phong hào đấu la bảo hộ, thiên hồn một phương cung phụng phong hào đấu la cơ hồ đều đi tiền tuyến, hoặc là có những nhiệm vụ khác. Ngược lại là bản thể tông phân ra thái trưởng lão đến bảo hộ đám đệ tử này. Chỉ thấy thái trưởng lão cái kia tốt nhất phối hợp hồn hoàn, trong đó thứ 6 hồn hoàn lập lòe, vây quanh bản thể tông đệ tử chung quanh mặt đất bắt đầu nhô lên. Từng khối to lớn đá xanh vụt lên từ mặt đất, trong nháy mắt liền có bản thể tông đệ tử bay trên trời độ cao, đem mọi người quay chung quanh tại trung gian. Đón lấy, thái lão thân hình nhất động, đi tới Duy Na bên người, một đôi tay phảng phất biến thành một khối to lớn màu đen nham thạch, trực tiếp đập tan 3 đạo hồn đạo xạ tuyến. Thái thản thứ 3 hồn kỹ hắc thạch chi trưởng. Vân Băng nghe nói cái này hắc thạch chi trưởng tại thái lão võ hồn chân thân trạng thái dưới, hồn lực đầy đủ, có thể đạt tới 50 mét khoảng cách. Ầm ầm, cao bạo đạn đánh nổ âm thanh vang lên, đá xanh khối vụn nhất thời văng tứ phía. Thái lão ngay sau đó đi đến Long Ngạo Thiên bên cạnh, muốn chặt đứt hồn đạo dây thừng. Có thể lúc này 3 cái tản ra to lớn uy thế định trang hồn đạo đạn pháo từ trời rơi xuống, cũng không biết là từ nơi đó bay tới. Vân Băng nhìn ra đây là cấp 8 định trang hồn đạo đạn pháo, 3 cái cùng một chỗ, đã so cấp 9 định trang hồn đạo pháo uy lực của đạn còn muốn lớn hơn một chút. Quan trọng chính là, hắn cũng không biết cái này bố trí đá xanh thủ hộ vây quanh có thể không bao gồm phía trên phóng. Thái lão biến sắc, không rảnh lại đi quản Long Ngạo Thiên, lúc này sử xuất võ hồn chân thân, một tòa màu vàng đỉnh phong tiểu thạch xuất hiện, biến thành gần 200 mét khoảng cách màu vàng sơn phong che trùm lên đỉnh đầu của mọi người. Màu vàng sơn phong tùy theo biến hóa, cũng không biết là thứ mấy hồn kỹ, nhưng là cái kia to lớn màu vàng sơn phong biến thành màu đen, nhiều hơn một phần trầm trọng, xem ra phòng ngự lực tăng nhiều. Thái lão am hiểu phòng ngự, nhưng hắn hồn kỹ từng cái uy lực bất phàm. Thử nghĩ một hồi, trong chiến đấu, tiếp tục gần đây 200 mét cao, bao quát ta có 100 mét khoảng cách sơn phong đánh tới hướng địch nhân binh lính. Sẽ sát thương bao nhiêu? Lòng Ngạo Thiên trong mắt hiện ra nộ khí. Hắn cảm giác có chút biệt khuất. Sau lưng một đạo màu bạc quang ảnh xuất hiện, cùng duỗi ra hai tay đến trực tiếp bắt lấy màu đỏ dây thừng. Như muốn phá hư, Nhật Nguyệt cấp 8 hồn đạo sư trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt. Không biết làm cái gì, cái kia màu đỏ dây thừng phía trên cạnh tranh lượn lờ nóng rực hỏa mang cùng màu tím tia điện. Lòng Ngạo Thiên không thể không phòng, trực tiếp buông lỏng tay ra tới. Cấp 2 cao bạo hồn đạo đạn như cũ từng lớp hướng bọn họ đánh tới. Thanh sắc cự thạch nghiêm chỉnh sắp phá nát. Lúc này, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ba cái cấp 8 định trang hồn đạo đạn pháo rơi vào màu đen ngọn núi bên trên. Nổ ra, Vân Băng cũng không có đi quản kết quả. Bích lục, đỏ, đỏ, côi màu vàng đỏ, đỏ. Đỏ thất vòng hồn hoàn theo thứ tự dâng lên, đồng thời đốt sáng lên cái kia thứ 7 hồn hoàn. Hắn muốn thử một chút quần thể sinh mệnh tài quyết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?